Chương 1072, Tông Sư, 1, chỉ cần David muốn ở lại trong trường quân sự liên bang vũ trụ, nhất định phải chịu trường quân sự quản lý, phó hiệu trưởng Culleton còn là lãnh đạo nắm giữ vận mệnh của David ở trường quân sự, loại kẻ địch này lưu lại sẽ tạo thành phiền toái thật lớn cho hắn. Giết chết phó hiệu trưởng Culleton có thể sẽ có phiền toái, nhưng có phó hiệu trưởng Culleton phiền toái càng lớn hơn, David lựa chọn một loại phương thức xử lý phiền toái nhỏ hơn. Nói thật, David loại người có được nhiều loại năng lực thiên phú này, ở trong loại hoàn cảnh hòa bình này, đối mặt lượng lớn người thường không có lòng cảnh giác, giống như rồng khổng lồ đối mặt con kiến. Cũng chính là ở dưới loại tâm tính này, hắn mới có thể tùy tay bố cục giết chết phó hiệu trưởng Culleton. Càng đáng sợ hơn là, những người thường này cũng không biết David có được năng lực như vậy, cho nên mới sẽ xảy ra hành vi nhằm vào David. David nghĩ tới phó hiệu trưởng Culleton, liền không khỏi nghĩ tới ban ngày ảnh thị hấp thu linh hồn phó hiệu trưởng Culleton. Ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức của phó hiệu trưởng Culleton lấy ra, David đặt một tay trên vai ảnh thị, sau đó trong lòng ra lệnh. Theo David nghĩ, phó hiệu trưởng Culleton này có thể lên làm trung tướng, hơn nữa còn là phó hiệu trưởng trường quân sự liên bang, tất nhiên có năng lực cấp đại sư trở lên lấy ra tay được. Chẳng qua ở lúc hắn nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức kia, vẫn cả kinh. Nghiên cứu vũ trụ chiến, 1% hoàn mỹ, nghiên cứu vũ trụ chiến cấp tông sư, cái này nói lên phó hiệu trưởng Culleton ở trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ chiến sợ là quyền uy của toàn bộ liên bang vũ trụ rồi, cho dù không phải hạng nhất, cũng ít nhất là một trong những người mạnh nhất, nhưng David cũng không hối hận giết chết phó hiệu trưởng Culleton, đối với hắn mà nói, kẻ địch phải chết, kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt. David mang quả cầu ánh sáng tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến, 1% hoàn mỹ, chuyển qua trong cơ thể mình, ở trong ảo ảnh hắn trải qua 60 năm thời gian nghiên cứu học thuật của phó hiệu trưởng Culleton, trải qua phó hiệu trưởng Culleton trưởng thành ở trên nghiên cứu vũ trụ chiến. Cho dù từ trong ảo ảnh rời khỏi, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ nội dung của nghiên cứu vũ trụ chiến, David biết đây là vì tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến cấp tông sư quá mức khổng lồ, khiến đầu óc hắn trong thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều tri thức dẫn tới, ở sau khi học tập nghiên cứu vũ trụ chiến. David lần đầu tiên biết nội tình liên bang vũ trụ có thể liên minh ngang hàng với thần chúc đại thế giới, cùng nhau đối phó thế giới trùng tộc. Lúc ở chiến tinh, trong lòng David vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn, như liên bang vũ trụ chiến lực cá nhân so với thần chúc đại thế giới cùng trùng tộc thế giới mà nói, đều tỏ ra cực kỳ nhỏ yếu. Liên bang vũ trụ chỉ có thể dựa vào số lượng giáp sĩ để miễn cưỡng duy trì, ở lúc đối mặt trùng tộc cấp 4, thì không có bất cứ năng lực phản kích nào. Hoàn toàn cần cường giả thần chúc đại thế giới đi ra ngăn cản. Thực lực liên bang vũ trụ biểu hiện ra, hoàn toàn không có tư cách liên minh đánh đồng với thần chúc đại thế giới, càng không cần phải nói chống lại trùng tộc. Ở trong tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến, David đã biết lực lượng vũ trụ của liên bang khủng bố bao nhiêu. Trùng tộc cấp 5 của trùng tộc cùng với chí cường giả thần chúc đại thế giới toàn lực bộc phát ra thực lực, đều có khả năng dẫn phát năng lượng không gian của chiến tinh hỗn loạn. Mà liên bang cũng có năng lực ở trong nháy mắt mang chiến tinh hủy diệt hoàn toàn, đó chính là 10 tinh cầu nhân tạo, phòng tuyến nhân tạo, nó ở lúc bùng nổ tập trung năng lượng công kích, là có thể hủy diệt chiến tinh. Chiến tinh ở trên điểm trùng hợp của thần chúc đại thế giới liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc, ai cũng không sao biết hủy diệt điểm trùng hợp này hậu quả như thế nào. Một khi điểm trùng hợp bị hủy diệt, vô cùng có khả năng dẫn tới 3 thế giới hủy diệt. Lý luận này được tầng cao nhất của 3 thế giới nhất trí tán đồng. Đương nhiên loại tán đồng này nhất định là có kết quả nghiên cứu làm chống đỡ, đây không phải thứ David biết được. Chính là vì năng lực vũ trụ chiến của liên bang vũ trụ mới duy trì cục diện chiến tinh hiện nay, càng chặn bước chân trùng tộc muốn từ vũ trụ tiến vào liên bang vũ trụ. Hệ thống tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến cực kỳ khổng lồ, hầu như cất chứa toàn bộ nội dung vũ trụ chiến, bao gồm chiến đấu, uy hiếp, điều tra, hậu cần vân vân rất nhiều nội dung. Mang tri thức phương diện nghiên cứu vũ trụ chiến trong đầu vứt xuống, David từ trong vật phẩm không gian lấy ra một khối đá Krypton cùng một phần thức ăn gia súc chuyên dụng ngựa chiến, mang chúng nó giao cho ảnh thị đưa vào trong nhẫn triệu hồi. Tuy nói ở trong nhẫn triệu hồi tâm bạo thiết giáp trùng tiêu hao cực ít, lại thêm trùng tộc cấp 4 không cần tiêu hao năng lượng đã có thể sống được rất lâu, nhưng vì bảo trì chiến lực của âm bạo thiết giáp trùng, định kỳ bổ sung năng lượng vẫn là cần thiết, ngựa chiến thì càng không cần phải nói. Nếu không phải vì điều kiện có hạn, hắn cũng muốn mang ngựa chiến thả ra. Sau khi làm xong những thứ này, David liền bắt đầu tu luyện phép minh tưởng thủy tinh, mỗi đêm, mang tinh thần hắn chuyển hóa thành vòng bảo hộ thủy tinh chắc chắn bảo vệ linh hồn. Kết thúc phép minh tưởng thủy tinh, tinh thần hắn liền cực kỳ mỏi mệt, cần một ít thời gian ngủ để khôi phục. Hắn mang tụ nguyên bàn ra, cần nán lại thời gian rất lâu ở trong trường quân sự, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội tăng cường ảnh thị. Tụ nguyên bàn này tăng lên đối với ảnh thị David tuy nhìn không ra, nhưng mỗi lần ảnh thị đều biểu hiện ra nhu cầu đối với năng lượng tụ nguyên bàn hội tụ, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, David đều sẽ cung cấp cho ảnh thị. Làm xong tất cả cái này, David cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng hắn nghĩ chút, vẫn là để ảnh thị mang con rối bọ ngựa thích khách từ trong nhẫn không gian triệu hồi ra, hắn cần kiểm tra một phen thành tích cải tạo trước đó. Khi David nhìn thấy trùng tộc cấp 4 con rối bọ ngựa thích khách khủng bố biến thành một cậu bé nhân loại mập mạp, trên mặt không khỏi mang theo một nụ cười đầy lòng ác ý, cũng không biết kẻ địch đầu tiên đối mặt con rối bọ ngựa thích khách sẽ có ý tưởng gì. Con rối bọ ngựa thích khách tự như có ý tưởng bản năng đối với năng lượng tụ nguyên bàn tụ tập, tuy nó không thể mở miệng nói chuyện, nhưng loại bản năng này lại truyền lại tới chỗ David. David do dự một phen, con rối bọ ngựa thích khách thả ra cũng không phải vấn đề gì lớn, bởi vì con rối bọ ngựa thích khách cùng âm bạo thiết giáp trùng hoàn toàn khác nhau, ít nhất không có thiết bị quét nào có thể phát hiện con rối bọ ngựa thích khách. Chương 1073, Tông Sư, 2, cuối cùng con rối bọ ngựa thích khách bị hắn cũng an trí ở trong tụ nguyên bàn, chẳng qua đá Krypton trong tụ nguyên bàn tăng lên gấp đôi, chút tiêu hao này David cũng không có áp lực. David phát hiện khi con rối bọ ngựa thích khách đứng ở trong tụ nguyên bàn, thế mà có thể mang năng lượng bù đắp trở lại cho hoa văn thuật khống thi, thông qua hoa văn thuật khống thi bổ sung năng lượng cho đá Krypton cấp hoàng mỹ. David trong thời gian này nghiên cứu đối với con rối bọ ngựa thích khách, năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ vẫn luôn tiêu hao. Tuy tốc độ tiêu hao đối với đá Krypton cấp hoàng mỹ không tính là cái gì, nhưng loại tiêu hao liên tục này, rồi có một ngày sẽ làm năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ tiêu hao sạch sẽ. Đây còn là trạng thái không chiến đấu của con rối bọ ngựa thích khách, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, năng lượng tiêu hao tăng lên, càng thêm khiến tốc độ tiêu hao năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ tăng lên. David cũng có ý tưởng đi kiếm nhiều đá Krypton cấp hoàng mỹ hơn, bây giờ trong lúc vô ý phát hiện, lại đã giải quyết vấn đề này. David dặn dò ảnh thì buổi tối có bất cứ sinh mệnh nào tới gần, thì lập tức mang con rối bọ ngựa thích khách thu về nhẫn không gian, sau đó hắn cũng nghỉ ngơi. Từ sau khi việc phó hiệu trưởng Culleton trôi qua, học tập của lớp đào tạo ngắn hạn liền trở nên không một gợn sóng, chưa từng xảy ra chuyện trái với quy tắc nữa, càng chưa xuất hiện tình huống đặc biệt nhằm vào David. David cũng từ từ quen loại sinh hoạt hòa bình này, loại sinh hoạt rời xa sinh tử, rời xa chiến tranh này. Nhưng thời gian hắn tu luyện mỗi ngày cũng chưa giảm bớt, ngược lại bởi vì có nhiều thời gian hơn, hắn tăng thêm thời gian tu luyện nắm giữ các loại vũ khí. Liên hệ của David cùng Emma cũng bởi vì đi tới thế giới hòa bình mà trở nên bình thường hẳn lên, hắn cũng biết hành trình của Emma. Nếu David đến sớm một chút, trái lại có thể ở khởi nguyên tinh hội hợp với Emma, bây giờ Emma đang tiến hành biểu diễn lưu động vũ trụ. Lần biểu diễn lưu động này sẽ đặt địa vị Emma ở giới ca nhạc liên bang, khiến nàng củng cố địa vị thiên hậu mới. Theo loại cuộc sống bình thản vui vẻ này trôi qua một tháng, David cũng dung nhập trong lớp đào tạo ngắn hạn. Các hạng thành tích của hắn đều cực kỳ nổi bật, đặc biệt chỉ huy quân sự học cùng với ngành học tương quan vũ trụ chiến, khiến bất cứ giáo sư nào của trường cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngồi ở trong lớp học, hai hàng trước của lớp học là vị trí của 20 quan quân cấp tá, tuy nói mọi người ở trong trường quân sự đều là học viên, nhưng quân hàm ở trong học viên vẫn cực kỳ quan trọng. Trung tá Beckett ngồi bên cạnh David, từ sau ngày đầu tiên quen biết, cùng nhau bị dạy dỗ, hai người xem như đã có giao tình. David, cậu có biết nghi thức duyệt binh sau đây không lâu không? Bởi vì còn một lúc nữa mới lên lớp, lợi dụng lúc này trung tá Beckett hỏi David. Ở chung với David một tháng thời gian, trung tá Beckett nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều, đương nhiên cái này cũng là bởi vì đều là học viên, ở trong trường quân sự không cần lấy quân hàm xưng hô. Trường quân sự chuẩn bị làm nghi thức duyệt binh. David gần đây không để ý thứ khác, trừ tu luyện chính là học tập, cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cho nên cũng không biết. Không phải nghi thức duyệt binh của trường quân sự, trời, cậu chẳng lẽ không biết nghi thức duyệt binh liên bang mỗi 10 năm một lần sao? Tiếng trung tá Beckett hơi lớn một chút nói, David mới bao nhiêu, có lẽ là chỗ hắn trước đó đối với nghi thức duyệt binh cũng không coi trọng cho nên mới không biết. Tiếng của trung tá Beckett kinh động đại tá Blum ngồi ở một bên khác của David, hắn cười nói, đại tá Blum và David là hai đại tá duy nhất trong lớp đào tạo ngắn hạn, đều là đến tiến tu làm chuẩn bị cho tấn thăng tướng quân. Tự nhiên, quan hệ giữa đại tá Blum cùng David cũng so với học viên khác càng thêm chặt chẽ. nghi thức duyệt binh liên bang. Tôi quả thực chưa từng tìm hiểu. David nhớ lại một phen, sau đó lắc đầu nói. Sau đó hắn không cần hai người giải thích, trực tiếp bắt đầu tra tìm ở trên vòng tay thân phận. Nghi thức duyệt binh liên bang là duyệt binh lớn mỗi 10 năm tiến hành một lần của liên bang vũ trụ. Loại nghi thức duyệt binh này ở trong khu vực hòa bình tuyên truyền vẫn là cực kỳ rộng. Ở lúc tiến hành duyệt binh lớn, hầu như toàn bộ truyền thông đều sẽ tiến hành trực tiếp. Nhưng nghi thức duyệt binh liên bang đối với tinh cầu trong chiến khu thì không có sức hấp dẫn quá lớn, bởi vì ở trên những tinh cầu đó, quân đội chính là chủ thể, tùy ý có thể thấy được các loại trang bị quân sự, các loại chiến hạm cũng là thường xuyên xuất hiện, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà David sinh ra ở bàn thạch tinh, chính là tinh cầu không coi trọng nghi thức duyệt binh liên bang, sau đó tới hành tinh Lenka tinh vực Alidia, lại cũng chưa kịp một lần nghi thức duyệt binh liên bang trước, hơn nữa thời gian ở hành tinh Lenka cũng không quá lâu, tự nhiên chưa từng nghe nói. Nghi thức duyệt binh liên bang là một lần kiểm duyệt của liên bang vũ trụ đối với quân đội tinh anh, đến lúc đó sẽ có lượng lớn quân nhân tinh nhuệ cùng với các loại trang bị xuất hiện ở thượng nghi thức duyệt binh. Beckett, dù là có danh ngạch trường quân sự, chỉ sợ cũng sẽ không cân nhắc lớp đào tạo ngắn hạn chúng ta. Đại tá Blum tỏ ra có cái nhìn khác, lớp đào tạo ngắn hạn tuy thuộc trường quân sự liên bang vũ trụ, nhưng chỉ xem ngày thường cũng không có cơ hội trao đổi cùng lớp khác, liền có thể thấy được thái độ của trường quân sự liên bang. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với lớp đào tạo ngắn hạn đều là quan quân có quân hàm, phải biết rằng những học sinh trường quân sự còn đang đến trường kia đều không có quân hàm, rất nhiều người còn đều là đứa trẻ to xác khoảng 20 tuổi. Trong lớp đào tạo ngắn hạn trừ David, đại bộ phận học viên đều có thể làm chú của đám học sinh trường quân sự đó rồi, tôi cũng không biết, chỉ là nghe nói chuyện này, chỉ xem trường quân sự sắp xếp. Trung tá Beckett cũng không biết tình huống chi tiết. Lần này địa điểm nghi thức duyệt binh liên bang đặt ở nơi nào, David cũng có hứng thú, lên tiếng hỏi. Cái này tôi lại biết, ngay tại trên hành tinh số 1. Trung tá Beckett cười trả lời, hành tinh số 1 là hành tinh nhân tạo đầu tiên của khởi nguyên tinh, bởi vì vấn đề kỹ thuật lúc đó, hành tinh nhân tạo đó diện tích cũng không tính là lớn, hơn nữa hình dạng cũng có vấn đề, chỉ là một mặt bằng 10 km vuông. Về sau hành tinh số 1 liền luôn làm nơi tổ chức hoạt động quan trọng. Sau khi trải qua rất nhiều lần cải tạo, trang bị lượng lớn thiết bị chuyên dụng cho hoạt động quan trọng. Chương 1074, Duyệt binh, 1, trong lịch sử có rất nhiều lần nghi thức duyệt binh được an bài ở hành tinh số 1, nhưng đều là khi nghi thức duyệt binh quy mô khá lớn mới có thể an bài như vậy. Chẳng lẽ nghi thức duyệt binh lần này quy mô rất lớn? David dò hỏi. Đương nhiên, nghi thức duyệt binh liên bang lần này vừa lúc chiến tinh đại thắng, cho nên quy mô sẽ vượt qua quy mô 10 kỳ trước đây. Nghe nói gần đây rất nhiều chiến hạm đều bị điều tới, đến lúc đó có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ chủng loại chiến hạm. Trung tá Beckett lúc nói tới đây mắt cũng sáng lên, đối với quân nhân ở khu vực hòa bình mà nói, ở trong quân phục dịch nhiều năm cũng rất khó nhìn thấy toàn bộ chiến hạm, cũng chỉ có quân nhân ở chiến khu mới có thể tiếp xúc được các loại chiến hạm, nhưng cũng không phải toàn bộ quân nhân đều có thể nhìn thấy toàn bộ chiến hạm, đến lúc đó đại nguyên soái không biết sẽ tham dự hay không. Đại tá Blum cũng rất hướng tới, nói, khả năng đại nguyên soái tham dự rất lớn, cho dù đại nguyên soái không ra mặt, phó thống soái khác là nhất định sẽ tham dự. Trung tá Beckett cười nói, đối với bọn họ mà nói, nếu có thể nhìn thấy các đại lão này của quân đội, chính là một sự kiện cực kỳ thỏa mãn. Phải biết rằng các đại lão này của quân đội ngày thường chỉ có thể nhìn thấy ở trong video, đối với quân nhân mà nói, đại lão quân đội lóng lánh giống như ngôi sao trong mắt người thường. Phó thống soái bộ thống soái liên bang cũng sẽ tham dự nghi thức duyệt binh. Thanh âm David có chút khác thường xác nhận. Trung tá Beckett và đại tá Blum đều chưa chú ý tới David khác thường. Đương nhiên, ngay cả đại nguyên soái xác suất tham dự cũng phi thường lớn, nghi thức duyệt binh liên bang lần này quy mô sẽ không nhỏ, vì tuyên truyền chiến tích của quân đội các đại lão quân đội này đều sẽ tham dự. Trung tá Beckett cực kỳ khẳng định nói. Beckett, có biện pháp tới hiện trường quan sát không? David biết Trung tá Beckett gần đây ở trong trường quân sự kết giao không ít người, cho nên truy hỏi. David, đi hiện trường quan sát sợ là không dễ dàng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở vũ trụ phụ cận ngồi phi thuyền quan sát, nếu muốn tiến vào hành tinh số 1 cần thư mời, lấy năng lực của cậu có thể không kiếm được. Trung tá Beckett nghe David hỏi như vậy, không khỏi cười khổ mà nói. Đối với cả quân đội mà nói, hắn vị trung tá này có thể nói thực không tính là cái gì, đừng nói hắn trung tá như vậy. Dù là trong tướng quân có thể tới hiện trường xem lễ cũng là số rất ít, Đáng tiếc nếu là quân nhân tham gia nghi thức duyệt binh, thì có thể đi lên hành tinh số 1 quan sát hiện trường rồi. Đại tá Blum cũng bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng biết cái này không thực tế, quân nhân tham gia nghi thức duyệt binh đã sớm xác định sẵn, cũng tiến hành tập huấn, nào sẽ chờ tới bây giờ. Danh sách trường quân sự liên bang tham gia nghi thức duyệt binh còn chưa công bố, mỗi lần nghi thức duyệt binh liên bang trường quân sự liên bang đều có danh ngạch, đại khái cũng chỉ có tiến vào danh ngạch này mới có thể đi lên hành tinh số 1. Đại tá Blum vẫn có chút kỳ vọng nói. Tuy biết rõ không có khả năng, hắn vẫn hy vọng được trường quân sự liên bang lựa chọn. Lúc mọi người ở đây thảo luận, huấn luyện viên Moshi đi vào phòng học, tiếng thảo luận trong phòng học lập tức dừng. David, Macaulay, các cậu ra ngoài một chút, huấn luyện viên Moshi đi lên bục giảng, điểm danh nói. David hơi ngẩn ra, đứng lên, thượng úy Macaulay ngồi ở mấy hàng sau cũng đứng lên, hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng đi theo huấn luyện viên Moshi ra khỏi phòng học. Các cậu ngồi xuống, không cần quá nghiêm túc, là chuyện tốt, huấn luyện viên Moshi mang theo hai người tới văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt của thượng úy Macaulay, không khỏi cười nói, sau khi bảo hai người ngồi xuống, huấn luyện viên Moshi còn rót nước cho hai người, lúc này mới ngồi ở đối diện hai người, tin tưởng các cậu cũng nghe nói. Nghi thức duyệt binh liên bang lập tức sẽ bắt đầu, nghi thức duyệt binh lần này, đại nguyên soái tự mình yêu cầu công thần chiến tinh lần này phải tham gia, cho nên tôi lần này tìm các cậu chính là thông báo các cậu chuẩn bị tham gia nghi thức duyệt binh liên bang, hơn nữa các cậu còn cần một mình tạo thành một cái phương trận giáp sĩ tiếp nhận đại nguyên soái kiểm duyệt. Huấn luyện viên Moshi nói tiếp, trận hình hình vuông tin tức này huấn luyện viên Moshi nói khiến trong lòng David vui vẻ, đây là muốn cái gì đến cái đó. Hắn đang nghĩ như thế nào tham gia nghi thức duyệt binh liên bang, giờ đã có cơ hội. Từ sau chuyện lần trước phó hiệu trưởng Culleton nhằm vào David xảy ra, David đã có ý tưởng đối với thượng tướng Loss. Trước đó tuy hắn đối với thượng tướng Loss bố trí người muốn ám sát hắn cũng có chút ý tưởng, rất muốn báo thù, nhưng địa vị thượng tướng Loss thật sự là quá cao. Đặc biệt sau khi David thật sự tới hành tinh Xích Dương, nhìn khởi nguyên tinh mới rõ muốn đến khởi nguyên tinh đi ám sát một vị đại lão trong quân không dễ dàng bao nhiêu. Không nói khởi nguyên tinh đối với mỗi một người tiến vào đều có hạn chế, chính là David lợi dụng thân phận quốc sĩ tiến vào khởi nguyên tinh. Muốn tới gần bộ thống soái liên bang chỗ thượng tướng Loss mấy km cũng không thể làm được. Lại thêm trên khởi nguyên tinh dày đặt các loại thiết bị quét giám sát, khiến khởi nguyên tinh trở thành tinh cầu an toàn nhất liên bang, muốn lẻn vào ở trên khởi nguyên tinh, hầu như chính là chuyện không có khả năng. Tìm hành lòng đất bởi vì bề mặt có hệ thống cách ly, căn bản không thể lẻn vào. Tìm hành bóng tối bởi vì đèn mà tương tự không thể tiến hành lẻn vào, còn có khởi nguyên tinh tiến hành tập trung đối với vòng tay thân phận mỗi một người tiến vào, cũng tương tự tăng thêm độ khó hành động. Cho nên David trước đó tuy cũng có ý tưởng ám sát thượng tướng Loss, nhưng cũng không có một chút kế hoạch thực tế, chỉ là ở trong đầu tồn tại ý tưởng mà thôi. Nhưng nghi thức duyệt binh liên bang tổ chức, làm David có một tia cơ hội, cho nên ở lúc nghe nói có thể đến hành tinh số 1 tham gia nghi thức duyệt binh, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn. Đây là một lần cơ hội khó được, giáp xương bên ngoài của các cậu cần thống nhất sử dụng giáp xương bên ngoài lễ tân, sẽ do trường quân sự thống nhất sắp xếp, sau khi các cậu tới hành tinh số 1 sẽ phát tới trong tay các cậu, điểm ấy không cần các cậu quan tâm, nhưng các cậu phải đeo toàn bộ huân chương. Huấn luyện viên Moshi nói tới đây nhìn David một cái, David gật gật đầu, bởi vì hắn là quốc sĩ, bình thường hắn chỉ là dựa theo quy định phải đeo huân chương quốc sĩ, về phần hai tấm huân chương sao vàng cùng sao bạc. Hắn trái lại không đeo. Chương 1075, Duyệt binh, 2, lần này các cậu tham gia là phương trận giáp sĩ anh hùng, các cậu đều là giáp sĩ, kinh nghiệm huấn luyện chiến trận đã lâu, muốn làm một cái phương trận không có vấn đề gì, nhưng các cậu vẫn cần đến hành tinh số 1 sớm một tuần tham gia huấn luyện, tuyệt đối đừng ở trên nghi thức duyệt binh xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, các cậu trở về đi. Huấn luyện viên Moshi dặn dò, vâng, huấn luyện viên. David cùng thượng úy Macaulay đứng lên hành lễ đáp. Trên đường về phòng học, thượng úy Macaulay sắc mặt ửng đỏ, sự kích động của hắn tràn ra vẻ mặt và giọng nói, đại tá David, tôi thật sự sắp tham gia nghi thức duyệt binh liên bang sao? Thượng úy Macaulay còn có chút không dám tin, hỏi, nếu huấn luyện viên Moshi không nói giỡn, cậu hẳn là sắp đi tham gia nghi thức duyệt binh liên bang. David mỉm cười trả lời. Vậy huấn luyện viên Moshi có thể là đang nói giỡn hay không? Thượng úy Macaulay hỏi tiếp. David cảm giác được lúc này chỉ số thông minh của thượng úy Macaulay nhất định là số âm, huấn luyện viên Moshi sao có khả năng ở trên loại chuyện này nói giỡn, nơi này là trường quân sự, là bộ đội kỷ luật. Lúc đi vào phòng học, Thượng úy Macaulay vẫn là một trạng thái hưng phấn không thôi kia, khiến các học viên cực kỳ tò mò. Huấn luyện viên tìm các cậu có chuyện gì, nếu không liên quan đến cơ mật thì nói ra. Đại tá Blum sốt ruột không chịu nổi hỏi, tôi dù không nói các cậu ngày mai cũng sẽ biết, tôi cùng Macaulay từ ngày mai bắt đầu một tuần thời gian đều sẽ không ở trường quân sự. David cười nhẹ nhàng trả lời. Trời, trung tá Beckett cùng đại tá Blum đều lập tức biết ý tứ trong đó. Ở loại thời điểm này rời khỏi trường quân sự thời gian một tuần sau chính là ngày nghi thức duyệt binh chính thức tiến hành, cái này còn có gì đáng cân nhắc? Đó là nghi thức duyệt binh liên bang, đó là nghi thức duyệt binh liên bang. Trung tá Beckett ở bên hâm mộ lẩm bẩm, David lại là có chút bất đắc dĩ, hắn lần này đi có khả năng sẽ quấy nhiễu đến nghi thức duyệt binh liên bang tiến hành, có lẽ hành vi của hắn ở trong mắt những quân nhân này là sai lầm đến cực điểm, nhưng cân nhắc cho an toàn của mình, hắn vẫn tính thực hành. Chương trình học một ngày, toàn bộ lớp đều có chút phân tâm, ngay cả học viên khắc khổ nhất cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt đảo qua David và Thượng úy Macaulay, hận không thể thay thế. David chờ sau khi chương trình học kết thúc liền lập tức tới tàu Hét bên kia, hắn cần làm một ít chuẩn bị, điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2 đi tới chỗ tàu Hét bỏ neo. David tiến vào tàu Hét, sau khi bảo thuyền trưởng Hopper tới nghênh đón đừng quấy rầy, hắn nhốt bản thân vào phòng sửa chữa bảo dưỡng. Một giờ sau hắn mới từ trong phòng sửa chữa bảo dưỡng đi ra, sau khi đi ra hắn mang toàn bộ bao cổ tay không gian trên người tất cả đều lấy ra, thu vào trong phòng bí mật của hạm trưởng. Lần này tới hành tinh số 1 sợ là phải trải qua một ít kiểm tra, hắn cũng không muốn bại lộ nhiều bao cổ tay không gian như vậy, lai lịch mấy thứ này cần quá nhiều giải thích. Túi không gian bởi vì thể tích khá nhỏ, hoàn toàn có thể ở lúc kiểm tra giao cho ảnh thì bảo quản thời gian ngắn, lấy trọng lượng cùng thể tích túi không gian, ảnh thì mang nó hoàn toàn bao vây cũng không cố sức. Chỉ là túi không gian giao cho ảnh thì bảo quản, sẽ ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng ảnh thì hành động. Hơn nữa túi không gian cũng là vật phẩm không gian bản thân David có thể sử dụng, trừ ở lúc kiểm tra cần do ảnh thị quản lý thay, bình thường vẫn là ở lại bên người David. Sau khi làm xong tất cả, David gọi thuyền trưởng Hopper tới. Hopper, giao cho anh một sự kiện. David đối nói với thuyền trưởng Hopper. Mời đại nhân phân phó, thuyền trưởng Hopper lập tức đứng thẳng người nói. Anh điều khiển tàu Hét ngày mai liền xuất phát, tới hành tinh Khải An tinh vực Cador. Ở nơi đó tìm đại sư Helly, do đại sư Helly bổ sung cho anh thuyền viên phi thuyền cần, tôi sẽ còn học tập ở trường quân sự 10 tháng trở lên, tạm thời không cần sử dụng tàu Hét, anh trước tiên ở tinh vực Cador nghe theo đại sư Helly điều khiển. David trầm giọng phân phó. Chuyện David kế tiếp phải làm một khi bại lộ, sẽ là việc lớn kinh thiên động địa, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, cho nên David sắp xếp thuyền trưởng Hopper mang đi tàu Hét, đại sư Helly bên kia sẽ an bài tàu Hét. Nếu thật sự đến thời điểm nguy hiểm nhất, đại sư Helly sẽ mang đại bộ phận tài phú của quỹ Anto chuyển thành tài khoản không ký danh, từ sáng chuyển vào tối. Bên kia đại sư Anva nơi đó cũng là như thế, lấy tổ chức tình báo ke trong tay đại sư Anva, bên này có tin tức gì không tốt, sẽ ngay lập tức biết, lập tức có thể tiến hành hành động nguy cơ. Đây cũng là hậu thủ do David chuẩn bị, do hai thuộc hạ hắn tín nhiệm nhất quản lý tài sản của hắn. Về phần nói phụ thân Hans của hắn, dù là David hành động thất bại bại lộ, cũng rất khó sinh ra quá nhiều ảnh hưởng đối với Hans cũng là quốc sĩ. Vâng, đại nhân, thuyền trưởng Hopper không rõ nguyên nhân, hắn chỉ là vâng theo mệnh lệnh. David lần này trở về cũng không điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2, vật kỷ niệm này vẫn là đặt ở trên tàu Hét. Tuy chiếc xe thiết giáp này không quý giá, lại là vật phẩm đáng giá kỷ niệm. Buổi sáng hôm sau, David và Thượng úy Macaulay ngồi phi thuyền trường quân sự chuẩn bị bay về phía hành tinh số 1. Ở lúc tới gần hành tinh số 1, David liền thấy được chiến hạm rất nhiều chủng loại đang treo lơ lửng quanh hành tinh số 1, mang hành tinh số 1 bảo vệ trong đó. Hắn cũng thấy được toàn cảnh hành tinh số 1, hành tinh số 1 chính là một bình đài vũ trụ thật lớn, mặt ngoài của nó không có bất cứ kiến trúc gì, chỉ là một cái bình đài trống không một vật. Ở trong vũ trụ nhìn thấy một hành tinh nhân tạo như vậy, luôn làm người ta cảm giác được sự vĩ đại liên bang xây dựng, hành tinh số 1 này lịch sử cực kỳ xa xưa. Khi đó kỹ thuật còn xa chưa tiên tiến như hiện nay. Hành tinh số 1 chứng kiến lịch sử liên bang, cũng theo liên bang cùng nhau trưởng thành. Phi thuyền tới gần mép hành tinh số 1, ở nơi đó có thông đạo tiếp thu phi thuyền tiến vào, toàn bộ phương tiện của hành tinh số 1 đều ở phía dưới mặt ngoài bằng phẳng. Đổ xong ở một chỗ đổ phi thuyền, David cùng Thượng úy Macaulay xuống khỏi phi thuyền. Mới vừa xuống khỏi phi thuyền, từng luồng năng lượng quét đảo qua ở trên thân thể bọn họ, trong đó bao gồm nhiều loại năng lượng quét, đủ để phát hiện toàn bộ nguy hiểm khoa học kỹ thuật liên bang có thể phát hiện. David ở trước khi xuống khỏi phi thuyền, đã mang túi không gian giao cho ảnh thị bảo quản, ảnh thị lúc này đang ôm túi không gian, nấp ở trong không gian đặc thù bên cạnh. Chương 1076, chuẩn bị, một, quét tự nhiên là chưa phát hiện vấn đề, bởi vì thông báo nơi này chuẩn bị tốt tất cả, David và Thượng úy Macaulay ngay cả vật phẩm tùy thân cũng không mang, chỉ mang theo huân chương của hai người tới đây. Năng lượng quét ngừng lại, trên vòng tay thân phận của David cùng Thượng úy Macaulay xuất hiện một bản đồ, bên trên có một tuyến đường màu xanh lá. Đại tá David, mời hành động dọc theo tuyến đường màu xanh lá. Rời khỏi tuyến đường màu xanh lá sẽ bị hệ thống an toàn của hành tinh số 1 liệt vào mục tiêu công kích. Hệ thống trí năng của hành tinh số 1 ở phía dưới bản đồ liệt kê ra một tin tức thông báo. Thượng úy Macaulay cũng thu được tin tức này. Chúng ta đi thôi. David nói với Thượng úy Macaulay, hai người dọc theo tuyến đường màu xanh lá tiến lên, đi về phía trước, trên bản đồ tuyến đường màu xanh lá đi qua liền biến mất, thay thế vào đó là màu đỏ nhạt giống với nơi khác trên bản đồ. David tin tưởng chỉ cần hắn có gan rời khỏi tuyến đường màu xanh lá, những màu đỏ nhạt này sẽ bị thành màu đỏ chói mắt, hắn cũng sẽ bị liệt vào mục tiêu công kích. Tiếp tục tiến lên, David rốt cuộc thấy được mục đích của hắn, đó là một phòng huấn luyện cỡ lớn. Đại tá David, ở bên trong đã có 80 quân nhân, ở lúc David tới, bọn họ đồng loạt hướng về David cúi chào nói. Trong mắt 80 quân nhân đều là nét tôn sùng kính trọng, tất cả bọn họ đều là quân nhân lập công từ chiến tinh tới. Mỗi một quân nhân đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận ân tình của David, cho nên vẻ mặt bọn họ giống với Thượng úy Macaulay ở trên hành tinh Xích Dương nhìn thấy David, kích động hưng phấn không thôi. David cũng trịnh trọng đáp lại một cái quân lễ, các quân nhân này tất cả đều là anh hùng trong chiến tranh. Tuy chiến tích của các quân nhân này đều không bằng hắn, nhưng nếu không có các quân nhân này, David dù lợi hại nữa cũng không cách nào bảo vệ được phòng tuyến. Chính là vì có vô số quân nhân như vậy, mới khiến chiến tinh chiến trường có danh xưng máy xây thịt này, phòng tuyến thuộc về liên bang chưa mất đi. Bên trong các quân nhân này David thấy được rất nhiều người đều có tàn tật, may mà lần này giáp xương bên ngoài cần mặc là giáp xương bên ngoài lễ tân, nhu cầu đối với thân thể cũng không lớn, tương tự chiến lực cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Không ngờ được sẽ ở chỗ này gặp lại các vị, huấn luyện là sắp xếp như thế nào? David buông tay, cười hỏi, báo cáo đại tá David, trước đó là ta đang chỉ huy. Bây giờ ngài đã tới, phương trận giáp sĩ này sẽ do ngài chỉ huy. Một thiếu tá hướng David cúi chào nói, vị thiếu tá này là quân hàm cao nhất trong nhóm quân nhân này, cho nên vị thiếu tá này liền trực tiếp đạt được quyền chỉ huy, nhưng David đã đến, tất nhiên là sẽ do David quân hàm đại tá tiếp nhận. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, phương trận 9x9, cần duy trì khoảng cách nhất định, bây giờ giáp xương bên ngoài lễ tân cũng chưa phát, phương trận chỉ có thể là diễn luyện xếp hàng cùng phối hợp. David cũng đã phát hiện vấn đề, phương trận 9x9, mỗi người đều có vị trí cụ thể, mà vị trí của hắn còn chưa phát tới trên vòng tay thân phận của hắn. Như trên vòng tay thân phận của Thượng úy Macaulay, đã có vị trí Thượng úy Macaulay ở trong phương trận 9x9. David chỉ có thể đứng ở một bên, chỉ huy phương trận huấn luyện, sau khi có năng lực đại sư chỉ huy quân sự học, hắn làm công việc này vẫn là cực kỳ thoải mái. Từng mệnh lệnh của David khiến phương trận huấn luyện càng thêm rõ ràng. Chỉ là hơn 10 phút hắn đã khiến phương trận hành động theo tâm ý, tuy trong đó có liên quan với các giáp sĩ nhiều kinh nghiệm huấn luyện chiến trận, nhưng cũng không phải không có quan hệ với năng lực chỉ huy của hắn. Ngay tại lúc David chỉ huy huấn luyện phương trận, vòng tay thân phận của hắn gửi tới một tin tức, đây là yêu cầu hắn dọc theo tuyến đường tới bộ chỉ huy duyệt binh tiếp thu mệnh lệnh. David phất tay bảo thiếu tá tiếp nhận huấn luyện, chính hắn thì dựa theo tuyến đường màu xanh lá trên vòng tay thân phận tới bộ chỉ huy duyệt binh. Bộ chỉ huy duyệt binh ở một tầng dưới, hắn sau khi trải qua vài trạm gác kiểm tra nghiêm khắc, đã tới ngoài cửa bộ chỉ huy duyệt binh. Đại tá David, mời theo tôi qua đây. Một quân nhân đã sớm chờ hắn, sau khi nhìn thấy hắn liền lập tức nói. Quân nhân dẫn dắt David tiến vào bộ chỉ huy duyệt binh, nơi này có hơn 100 quân nhân bàn giấy đang bận rộn. Quân nhân dẫn David đi tới cửa văn phòng bên trong thì ngừng lại. Đại tá David, trực tiếp đi vào, tướng quân đang chờ. Quân nhân mở cửa cho David, nói. Cảm ơn. David nói lời cảm tạ sau đó đi vào văn phòng. Trong văn phòng, một thiếu tướng trung niên đang thông qua kênh mắng người nào, David chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Hoan nghênh anh hùng liên bang, thiếu tướng Alberta mắng người xong, tắt kênh nhìn thấy David, cười nói. Tất cả vì liên bang. David đáp lại. Tôi là Alberta, người liên lạc nghi thức duyệt binh lần này. Sự tích chiến tinh anh dũng quân đội đang chuẩn bị tiến hành tuyên truyền toàn diện, lần này anh cùng các công thần chiến tinh tham gia nghi thức duyệt binh chính là một bộ phận của tuyên truyền. Cái này sẽ tăng lên rất nhiều quan cảm của công dân đối với quân đội, cũng sẽ có càng nhiều nhân tài ưu tú tiến vào quân đội. Thiếu tướng Alberta hướng David giải thích. David đứng thẳng người, hắn biết lúc này hắn nên im lặng nghe là được. Lần này 82 công thần chiến tranh tham gia nghi thức duyệt binh tất cả đều là đại nguyên soái tự mình chọn ra, mà anh càng được sắp xếp trở thành dẫn đầu phương trận. Thời gian một tuần này anh cần cam đoan cả phương trận ở lúc thông qua trước đài kiểm duyệt sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Thiếu tướng Alberta trịnh trọng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, David lớn tiếng đáp. Các anh đều là người có thể tín nhiệm, đều là anh hùng liên bang, các anh sẽ ra sân cuối cùng. Đến lúc đó các anh đi theo sau trùng tộc bị bắt triển lãm, để công dân liên bang nhìn thấy quân đội cường đại. Thiếu tướng Alberta trầm giọng nói, David hơi ngẩn ra, hắn nghe được lần này thế mà có triển lãm trùng tộc, phải biết rằng trùng tộc sống là không thể xuất hiện ở khu vực hòa bình, đây là một thiết luật, lần này không biết vì sao sẽ làm như vậy, nhưng cái này cũng không phải là thứ hắn có thể hỏi đến, quân đội làm như vậy tự nhiên có quyết định của mình. Anh đi về trước. Giáp xương bên ngoài lễ tân mới đã điều đến, một lát nữa anh phụ trách tiếp thu, thiếu tướng Alberta phất tay nói. David cúi chào sau đó xoay người rời khỏi văn phòng, ở dưới quân nhân kia dẫn dắt rời khỏi bộ chỉ huy duyệt binh. Chương 1077, chuẩn bị, 2, David vừa trở lại sân huấn luyện, bộ hậu cần liền đưa đến trang bị. Mỗi một bộ giáp xương bên ngoài lễ tân đều có tên người sử dụng tương ứng, cũng tiến hành thân phận ràng buộc, chỉ có người sử dụng mới có thể sử dụng. Không chỉ giáp xương bên ngoài lễ tân, mỗi một người sử dụng còn đều có một vũ khí phẩm chất cấp 2 mỗi người quen sử dụng. David cũng thu được giáp xương bên ngoài lễ tân cùng một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 thuộc về hắn, nơi này giáp xương bên ngoài lễ tân của mọi người tất cả đều là màu trắng bạc, chỉ có giáp xương bên ngoài lễ tân của David là sơn thành màu vàng. Sau khi mọi người đều thay giáp xương bên ngoài lễ tân, phương trận này lập tức liền biểu hiện ra khí thế hoàn toàn khác, giáp xương bên ngoài lễ tân thật sự là quá đẹp. Nói là giáp xương bên ngoài chẳng bằng nói là hàng mỹ nghệ, từ trên mỗi một chỗ chi tiết, đến chỉnh thể vẻ ngoài đều thể hiện ra ý tưởng của người thiết kế, đó chính là dốc hết toàn lực bày ra phong thái giáp sĩ. Đặc biệt giáp xương bên ngoài lễ tân màu trắng phối với vũ khí phẩm chất cấp 2 hào quang màu lam âm u, càng lóa mắt vô cùng. Giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng của David phối với rìu nặng phẩm chất cấp 3 màu xanh lá, cũng vô cùng bắt mắt. Ở trong huấn luyện sau đó, 81 giáp sĩ màu trắng bạc chỉnh tề đi tới, dừng lại, hơn nữa mỗi một quân nhân đều từng trải qua chiến trường tàn khốc rửa tội, toàn thân đều mang theo khí chất hung dữ, cho người xem một loại chấn động rất mạnh. David lại biết giáp xương bên ngoài lễ tân này thật sự là dựa hết vào bề ngoài, ở trong cảm giác của hắn, giáp xương bên ngoài lễ tân nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 5 lần lực lượng của hắn, so với giáp xương bên ngoài bình thường nhất tăng lên gấp 10 lực lượng có chênh lệch rất lớn. Càng không cần phải nói rất nhiều giáp xương bên ngoài còn ở tốc độ, phòng ngự các phương diện có tăng lên đặc thù, giáp xương bên ngoài lễ tân lại chỉ có một tầng sát ngoài hợp kim mỏng manh. Giáp xương bên ngoài lễ tân này thậm chí yếu hơn so với lúc ở chiến tinh trong quân phát cho hắn giáp xương bên ngoài lễ tân cấp tá, ít nhất bộ giáp xương bên ngoài lễ tân cấp tá đó còn có thể coi là giáp xương bên ngoài bình thường để dùng, cũng không bị suy yếu lợi hại như giáp xương bên ngoài lễ tân này. David nào biết? Nơi này bao gồm hắn giáp xương bên ngoài lễ tân này tất cả đều là phiên bản đặc biệt đặt làm, vì an toàn trên nghi thức duyệt binh, đặc biệt mang uy lực giảm bớt. May mà rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay trái lại không có vấn đề, điều này làm trong lòng David chưa từng vũ khí rời người thấy an toàn hơn không ít. Tuy nói trong túi không gian của hắn còn có nguyên bộ trang bị, nhưng bộ trang bị đó căn bản không thể lấy ra hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Thời gian một tuần. David cùng 81 người có công huân cùng nhau luyện tập, phạm vi hoạt động bị cố định ở sân huấn luyện cùng ký túc xá cách sân huấn luyện 200m. Loại hạn chế này ở trên vòng tay thân phận của mỗi người đều có thể đủ trực quan nhìn thấy, không có ai sẽ làm trái quy định ở loại địa phương này. David tốt hơn chút so với các quân nhân này, hắn thỉnh thoảng có thể mang ảnh thị thả ra bề mặt hành tinh số 1, nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ở trên bình đài, từng đám quân nhân đang tiến hành diễn luyện cuối cùng. David phương trận duyệt binh này tương đối đặc thù, một mặt là trên nhân số cực kỳ ít, phương trận 9x9 cùng với một người dẫn đầu ở phía trước, cộng lại cũng chỉ 82 người. Mà phương trận khác đều là phương trận duyệt binh cỡ lớn 50x50, trên số lượng đạt tới quy mô 2.500 người. Một mặt khác phương trận duyệt binh này của David không có đẩy sớm luyện tập, là cuối cùng cắm vào trong nghi thức duyệt binh. Ở trước đó toàn bộ nghi thức duyệt binh đã sớm diễn luyện rất nhiều lần. David biết bọn họ phương trận duyệt binh này sẽ vào sân ở cuối cùng, cho nên không cần cùng diễn luyện với các quân nhân kia. Ngày nghi thức duyệt binh đã đến, buổi sáng David sớm kết thúc tu luyện, tập trung cùng một chỗ với các quân nhân chiến tinh. Mọi người đều mang giáp xương bên ngoài lễ tân mặc ở trên người, đêm qua, dựa theo bộ chỉ huy duyệt binh yêu cầu, mỗi quân nhân đều mang giáp xương bên ngoài lễ tân lau chùi lập lòe tỏa sáng. David đứng ở trước đội ngũ, hắn đang chờ đợi mệnh lệnh. Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được tình huống trên hành tinh số 1, trên bình đài hành tinh số 1 xuất hiện một đài duyệt binh, đã có rất nhiều người ở trên đài duyệt binh. David đã nhìn thấy đại nguyên soái Angere là người số 1 quân đội, càng là một vị siêu phàm cường đại, nhưng theo năm tháng mài mòn, vị siêu phàm cường đại này nay cũng lộ ra một chút vẻ già nua. Ở bên cạnh đại nguyên soái Angere, trái phải có 13 vị thượng tướng ngồi, đây là hàng thứ nhất của đài duyệt binh, phía sau còn 3 hàng ngồi, có tướng quân có quan viên chính phủ mặc trang phục chính thức. David ở lúc nhìn thấy 13 vị thượng tướng, lập tức ở trong đó tìm được thượng tướng Loss, bộ dạng thượng tướng Loss hắn trước đó ở trong tư liệu từng nhìn thấy, cho nên liếc một cái liền nhận ra. Hắn lại phán đoán một lần khoảng cách từ vị trí kiểm duyệt đến thượng tướng Loss, chỉ cần đi đến chính phía trước đài kiểm duyệt, tuyệt đối ở trong vòng 100 mét, khoảng cách này đã có thể khiến hắn làm một số việc rồi. Ở đài xem lễ thật dài an bài hai bên đài duyệt binh, những đài xem lễ này so với đài duyệt binh thấp hơn rất nhiều, trong đài xem lễ ngồi đầy mấy vạn nhân sĩ được mời. Đang nghĩ, quốc ca liên bang vũ trụ vang lên, đại nguyên soái Angere đứng lên. Sau đó tất cả mọi người trên đài duyệt binh cùng đài xem lễ đều đứng lên. Một khúc quốc ca kết thúc, đại nguyên soái Angere bắt đầu lên tiếng. Bởi vì khoảng cách quá xa, ảnh thị chỉ có thể nhìn thấy động tác của đại nguyên soái Angere, không thể nghe được thanh âm bên kia. Trên thực tế quân nhân tham gia nghi thức duyệt binh, tuyệt đại bộ phận đều không thể tận mắt quan sát quá trình nghi thức duyệt binh, bọn họ đều ở vị trí của mình chờ đợi nghi thức duyệt binh bắt đầu. David có thể thông qua ảnh thị quan sát đã là cực kỳ may mắn. Quân nhân đi cùng David chỉ có thể đứng ở chỗ này yên tĩnh đợi mệnh lệnh, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Sau vỗ tay nhiệt liệt, đại nguyên soái Angere cùng tất cả mọi người trên đài duyệt binh ngồi xuống. 2.500 giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài màu đen tạo thành phương trận thứ nhất đã đi tới, đây là một phương trận hoàn toàn do giáp sĩ cấp đỉnh phong tạo thành. Chương 1078, đột phát, 1, 2.500 giáp sĩ đỉnh phong cùng một chỗ là trường hợp thế nào? Ít nhất David là lần đầu tiên nhìn thấy, loại khí thế mạnh mẽ đó, khiến trong lòng mỗi người xem đều dâng lên cảm giác áp bách. Khi bước đi, 2.500 giáp sĩ đỉnh phong bắt đầu nhanh chóng di động, phương trận biến hóa thành nhiều loại chiến trận, rìu nặng phẩm chất cấp 2 thống nhất theo đó xuất hiện, hào quang màu lam âm u lóe lên, từng tiếng quát to vang lên ở trên đường duyệt binh. Liên bang vạn thắng. Theo đài xem lễ hô to một tiếng, trên đài xem lễ phát ra tiếng hoan hô liên tục. Chỉ là phương trận đầu tiên đã khiến nhân sĩ được mời ở đài xem lễ nhìn mà kích động không thôi, đây là quân đội giáp sĩ liên bang, đây là ác mộng của trùng tộc. 2.500 giáp sĩ đỉnh phong lúc đi qua đài duyệt binh, lại khôi phục phương trận, nhưng bước chân bọn họ đổi thành đi nghiêm, tiếng bước chân chỉnh tề mà có chứa tính áp bách, làm lòng người ta theo đó rung động. Chiến trận giáp sĩ đỉnh phong hướng về đài duyệt binh chỉnh tề hành quân lễ, đại nguyên soái Angere đứng lên hướng về chiến trận giáp sĩ đỉnh phong này đáp lại quân lễ. Ở sau khi chiến trận giáp sĩ đỉnh phong xuất hiện không lâu, từ trong lòng đất chỗ xuất phát dâng lên một phương trận mới, kế tiếp từng phương trận đi qua, sau khi phương trận các loại giáp sĩ trang bị giáp xương bên ngoài kiểu mới nhất tác dụng khác nhau đi qua, chính là triển lãm các loại trang bị quân sự. David thấy được ở chiến tinh từng làm ra cống hiến nổi bật bộ đội pháo ga Úc tự hành hạng nặng cùng xe công trình phòng ngự bọc giáp di động hạng nặng đều đã xuất hiện, còn có radar, điều tra, phòng không, chữa bệnh vân vân các phương trận đi qua. Các loại chiến hạm bay qua tầng trời thấp, khiến không khí hiện trường đạt tới cực hạn, hệ thống tiếp sóng dày đặc ở bốn phía mang mọi thứ nơi này hướng các tinh vực của liên bang vũ trụ tiến hành trực tiếp. David tuy không thể nghe được tiếng, nhưng chỉ cần nhìn thấy các nhân sĩ được mời kia trên đài xem lễ mặt đỏ bừng lên, là có thể biết nghi thức duyệt binh này thành công bao nhiêu. Đại tá David, dẫn đội tới khu lên xuống. Từ trong kênh nghe được thiếu tướng Alberta bên kia truyền đến thanh âm. Rõ, David ở trong kênh đáp. Hắn quay đầu nhìn về phía 81 vị giáp sĩ phía sau, lớn tiếng nói, mệnh lệnh, tiến lên, hắn sải bước đi về phía trước, phía sau 81 giáp sĩ đi theo sau, ở dưới tuyến đường màu xanh lá trên giáp mặt chỉ dẫn, bọn họ đi tới trên thang máy. Bởi vì giáp xương bên ngoài lễ tân cũng không có hệ thống che chắn mùi, cho nên khi David đứng ở trên thang lên xuống, hắn ngửi được một mùi hôi đặc biệt bắt nguồn từ trung tộc. Không chỉ David ngửi được, chính là toàn bộ 81 giáp sĩ tất cả đều ngửi được, bọn họ hầu như là theo bản năng rút vũ khí sau lưng cầm ở trong tay. Toàn thể, thu hồi vũ khí, đây là một vòng của nghi thức duyệt binh, trung tộc là bị giam giữ triển lãm. David biết mùi này từ đâu mà đến, lập tức giải thích. 81 giáp sĩ thu hồi vũ khí, nhưng khí thế hung dữ của bọn họ lại bị mùi của trùng tộc hoàn toàn kích phát, tuy chiến tranh đã kết thúc một tháng, nhưng mỗi một giáp sĩ ở đây đều không thể quên trận chiến tranh đó. Chính là nguyên nhân này, trùng tộc xuất hiện khiến các giáp sĩ không thể bình tĩnh. Thang máy hướng lên trên đi lên, David thông qua ảnh thị đã nhìn thấy phía trước là 50 chiếc xe thiết giáp, sau mỗi chiếc xe thiết giáp đều kéo một cái lồng giam có thể di động thật lớn. Trong mỗi chỉ lồng giam đều có một con trùng tộc diện mạo dữ tợn. Đám trùng tộc này cấp bậc cũng không thấp, trong đó 40 con là trùng tộc cấp 2, 10 con là trùng tộc cấp 3. Thang máy lúc này lên tới mặt đất, thanh âm bên ngoài truyền vào trong tai David. Đây là kẻ địch của liên bang, là cường đạo trong vũ trụ, chúng nó cắn nuốt tất cả vật chất, chỉ cần có chúng nó xuất hiện, nơi đó chính là hoang mạc, không có hoàn cảnh sinh tồn cho nhân loại nữa, tiếng giải thích truyền đến trước. Tiếp đó chính là tiếng mắng chửi của vô số người, người liên bang thù hận đối với trùng tộc có hơn vạn năm, hầu như bất cứ một người nào xung quanh đều có bạn bè từng chịu trùng tộc làm hại, có một số thậm chí chính là người thân của mình chết ở dưới móng vuốt trùng tộc. Loại thù hận này chính là thứ quân đội cần, trải qua lần này trùng tộc chiến tranh toàn diện, một ít vấn đề bị bại lộ ra, số lượng giáp sĩ vẫn là quá ít, điều này làm quân đội không thể không nghĩ cách tuyển nhận càng nhiều giáp sĩ hơn. Khích lệ dân chúng thù hận đối với trùng tộc là phương thức tốt nhất. David mang theo 81 vị giáp sĩ cất bước chỉnh tề đi theo ở sau đoàn xe triển lãm trùng tộc 200m, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được 81 vị giáp sĩ phía sau khẩn trương. Loại khẩn trương này cũng không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác về tới trên chiến trường, cần đối mặt sinh tử. Đi theo phía sau tù binh trùng tộc là các anh hùng liên bang, chính là có bọn họ, mới khiến những kẻ địch liên bang này không thể nguy hại đến cuộc sống của chúng ta. MC bắt đầu giới thiệu phương trận giáp sĩ chiến tinh mới xuất hiện. Phương trận giáp sĩ chiến tinh nhân số ít nhất, nhưng khí thế lại là mãnh liệt nhất. Lúc ban đầu phương trận giáp sĩ đỉnh phong nhân số đạt tới 2.500, thực lực cũng so với đại bộ phận trong 81 vị giáp sĩ này đều cao hơn. Nhưng phương trận giáp sĩ đỉnh phong kia biểu hiện ra ngoài chỉ là khí thế thực lực của mình, mà chiến tinh giáp sĩ lại là sát khí, bị tù binh trùng tộc phía trước ảnh hưởng bùng nổ sát khí sắc bén. Loại sát khí này tụ tập một chỗ, so với khí thế do thực lực tụ tập lên kia càng thêm đáng sợ. Trước ngực bọn họ đeo công huân của bọn họ, sau lưng bọn họ là vũ khí của bọn họ, giáp xương bên ngoài lóe sáng chiếu sáng huân chương anh hùng. Tiếng của MC tràn ngập lực lượng cổ động lòng người, phương trận giáp sĩ chiến tinh cũng không như chiến trận trước đó hoặc là triển lãm khác, bọn họ chỉ là đi về phía trước, khi bước đi sự lạnh thấu xương như lưỡi dao làm người ta không thể nhìn thẳng. Trời! Giáp sĩ kia phía trước đeo thế mà lại là huân chương quốc sĩ. Có nhân sĩ được mời tinh mắt thấy được huân chương quốc sĩ trước ngực David, không khỏi kinh hô. Lúc này hệ thống tiếp sóng cũng cắt riêng cho David, đương nhiên khuôn mặt David bị giáp mặt che, không thể nhìn thấy gương mặt David, nhưng ba tấm huân chương trước ngực lại là thấy rõ. Không lâu trước đó chiến tinh bùng nổ chiến tranh toàn diện với trùng tộc, 82 vị giáp sĩ ở trong trận chiến tranh này làm ra cống hiến kiệt xuất. Một vị giết chết nhiều trùng tộc nhất trong bọn họ, riêng là trùng tộc cấp 3 chết ở trong tay hắn đã vượt qua con số 100. MC giới thiệu thân phận các giáp sĩ chiến tinh. Chương 1079, đột phát, 2, đây là quân đội tuyên truyền, cũng không phải nhằm vào cá nhân khen ngợi, cho nên các giáp sĩ chiến tinh đều chưa mặt mày rạng rỡ, nhưng cho dù là như vậy, cũng là tán dương thật lớn đối với giáp sĩ chiến tinh. David biết MC nhắc tới giết chết hơn 100 con trùng tộc cấp 3 chính là hắn, trong chiến tranh toàn diện một mình hắn ngăn cản trùng tộc cấp 3 tấn công, khiến trùng tộc cấp 3 không thể tới gần phòng tuyến. Không chỉ David tự mình biết, nhân sĩ được mời quan sát duyệt binh cùng với khán giả các nơi của liên bang cũng đều biết giết chết hơn 100 con trùng tộc cấp 3 tự nhiên chính là giáp sĩ giáp vàng phía trước. Bởi vì trong 82 giáp sĩ nơi này, chỉ có một mình David đạt được huân chương quốc sĩ. Cái này cũng nói rõ David chiến công cao, lại thêm David ở vị trí dẫn đầu, cái này cũng nói lên David khác biệt ở trong phương trận. Vạn thắng, vạn thắng. Các nhân sĩ được mời lớn tiếng hò hét, David nghe tiếng ca ngợi xung quanh, hắn cũng chưa mê say, bởi vì hắn cảm giác được tù binh trùng tộc phía trước dường như có chút không đúng. 10 con trùng tộc cấp 3 đã sắp tới gần đài duyệt binh, khí tức 10 con trùng tộc cấp 3 xuất hiện vấn đề, khí tức của đám trùng tộc cấp 3 đang nhanh chóng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cực kỳ không bình thường, sinh mệnh lực của trùng tộc cấp 3 ngược lại đang nhanh chóng hạ xuống. Trùng tộc phía trước có chút không đúng, chuẩn bị chiến đấu. David ở trong kênh rống lớn, David cực kỳ tin tưởng tinh thần cảm giác của mình, hắn có được tinh thần vượt xa siêu phàm, điều này làm cảm giác của hắn so với siêu phàm càng mạnh hơn. Vô số lần cảm giác của hắn cứu mạng hắn, càng khiến hắn có thể biết trước nguy hiểm tiến đến. David gầm rú khiến trong lòng 81 vị giáp sĩ cả kinh, hầu như là theo bản năng, bọn họ mang vũ khí cầm ở trong tay. Cũng đúng lúc này, 10 con trùng tộc cấp 3 không đúng cũng khiến các tướng quân trên đài duyệt binh nhìn ra khác thường, ở sau đài duyệt binh xuất hiện 4 vị siêu phàm, chắn trước đài duyệt binh. 10 con trùng tộc cấp 3 đồng loạt phát ra những tiếng tru lên, đôi mắt chúng nó biến thành màu đỏ. Thuốc vốn tiêm vào ở trong cơ thể chúng nó áp chế thực lực chúng nó, ở trong nguyên nhân chưa biết đã biến mất. Mà một loại thuốc khác lại ở lúc này bùng nổ, khiến 10 con trùng tộc cấp 3 này thực lực nhanh chóng tăng lên. Lồng giam do tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành vốn là cực kỳ chắc chắn, nhưng dưới 10 con trùng tộc cấp 3 thực lực tăng lên, tất cả đều đạt đến thực lực trùng tộc cấp 3 đỉnh phong. 10 con trùng tộc cấp 3 này, có 4 con độc nhãn cự giáp trùng. 4 con huyễn ảnh thiên túc trùng cùng với 2 con vu kiến sói trắng, thực lực những con trùng tộc cấp 3 này chỉ có thể xem như bình thường, nhưng dù là như thế cũng đã xuất động không ít siêu phàm mới bắt được bọn nó, chính là vì có thể để dân chúng quan sát lần nghi thức duyệt binh này có thể cảm nhận được chiến tranh thắng lợi, kích phát thù hận đối với trùng tộc, đám chính khách đáng xấu hổ này, thực là chuyện gì cũng làm ra được. Trong miệng đại nguyên soái Andre nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên người hắn nháy mắt xuất hiện giáp siêu phàm. Mang thân thể hắn hoàn toàn bao phủ, tiếp theo trong tay hắn có thêm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Đại nguyên soái, giao cho chúng tôi đi. Một vị trong 4 vị siêu phàm lớn tiếng nói, trong tay 4 vị siêu phàm tất cả đều là trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đối với 10 con trùng tộc cấp 3 bọn họ thật ra không lo lắng, nhưng chỉ sợ trùng tộc cấp 3 không cẩn thận tổn thương đến đại nguyên soái Andre, thì khiến bọn họ muôn lần chết cũng khó chối trách nhiệm. Tôi năm đó cũng là từ trong đống thi thể chiến tinh bò ra, tuy nhiều năm chưa chiến đấu, nhưng cũng sẽ không làm gánh nặng cho các cậu. Đại nguyên soái Andre cười to nói, lồng giam vây khốn 10 con trùng tộc cấp 3 bị móng vuốt trùng tộc cấp 3 xé rách, lồng giam tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành căn bản không thể vây khốn đám trùng tộc cấp 3 thực lực tăng lên này nữa. 10 con trùng tộc cấp 3 chạy ra khỏi lồng giam, đều lao về phía đại nguyên soái Andre, ở trong mắt chúng nó cũng chỉ có một mục tiêu này. Ở trong lòng chúng nó có một thanh âm luôn nói cho chúng nó, giết đại nguyên soái Andre, thanh âm này khiến chúng nó mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ, căn cứ thanh âm này chỉ thị lao đi. Trong con mắt duy nhất của 4 con độc nhãn cự giáp trùng bắn ra 4 tia sáng đỏ, khác với độc nhãn cự giáp trùng bình thường là, tia sáng đỏ 4 con độc nhãn cự giáp trùng này bắn ra là liên tục không ngừng. Độc nhãn cự giáp trùng bình thường bắn ra tia sáng đỏ ở sau khi bắn ra một tia sẽ dừng lại. Loại ánh sáng đỏ công kích này là năng lực thiên phú của độc nhãn cự giáp trùng, tiêu hao năng lượng trong cơ thể độc nhãn cự giáp trùng. Loại bắn ra liên tục không ngừng này, sẽ không riêng là đang tiêu hao năng lượng trong cơ thể độc nhãn cự giáp trùng, còn có sinh mệnh lực của độc nhãn cự giáp trùng. Chỉ cần là độc nhãn cự giáp trùng bình thường đều sẽ không công kích như vậy, nhưng 4 con độc nhãn cự giáp trùng này lại là vô cùng điên cuồng, ngay cả sinh mệnh cũng không bận tâm. 4 vị siêu phàm sao có khả năng để tia sáng đỏ này bắn tới, có đại nguyên soái Andre ở bên người, tuyệt đối không thể để cho đại nguyên soái Andre bị thương, cho nên bọn họ dùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cản. Đúng lúc này, 4 con huyễn ảnh thiên túc trùng từ sau ánh sáng đỏ tới tấn công. Giảm tốc, một siêu phàm quát lớn, trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hiện lên một tia sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng hóa thành một hình vẽ hoa văn bắn về phía một con huyễn ảnh thiên túc trùng. Huyễn ảnh thiên túc trùng cấp 3 tất nhiên sẽ bị hiệu quả giảm tốc ảnh hưởng, nhưng chuyện ra ngoài siêu phàm dự kiến đã xảy ra, đôi mắt đỏ rực của huyễn ảnh thiên túc trùng chỉ là lạnh lùng đảo qua siêu phàm, thân thể không có một chút ảnh hưởng nào. 12 chi trước dài nhỏ hướng về siêu phàm đánh đến. Siêu phàm biến sắc, loại biến hóa này ở trong trận chiến hầu như là trí mạng, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có thể là lui về phía sau, nhưng chỉ cần hắn lui về phía sau, đại nguyên soái Andre phía sau hắn sẽ bị công kích. Ngay tại lúc hắn do dự, đại nguyên soái Andre lắc mình đi tới bên cạnh hắn, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay bổ ra, một kiếm bổ đứt ba chi trước dài nhỏ. Đại nguyên soái Andre xuất hiện, khiến trùng tộc cấp 3 còn lại càng thêm điên cuồng, hai con vu kiến sói trắng càng trực tiếp dùng thân thể lao về phía siêu phàm che ở trước người. Chương 1080, đột phá, 3, chuyện nơi này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tuy bốn phía có rất nhiều đơn vị tác chiến, lại không kịp tới cứu viện. Ngay cả siêu phàm còn lại phụ cận đài duyệt binh cũng chưa thể ngay lập tức chạy tới, bọn họ ai cũng tăng tốc cứu viện, nhưng bọn họ đến nhanh nhất cũng cần 10 giây thời gian. 10 giây chiến đấu sợ là sớm đã có kết quả. Cách đại nguyên soái Andre gần nhất chính là David, khoảng cách 200 mét, lại thêm David sớm phát hiện không đúng, sớm một bước lao về phía trước, ở lúc trùng tộc cấp 3 làm khó dễ, hắn đã lao tới khoảng cách 50 mét. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay bốn vị siêu phàm đều là vũ khí chuẩn siêu phàm đỉnh cấp nhất, nhưng 10 con trùng tộc cấp 3 này đối với vũ khí chuẩn siêu phàm bùng nổ hiệu quả đặc thù cũng không có phản ứng, lại thêm, độc nhãn cự giáp trùng điên cuồng tiêu hao sinh mệnh công kích bằng ánh sáng đỏ, bốn vị siêu phàm trong thời gian ngắn đã bị áp chế. Lại có hai con huyễn ảnh thiên túc trùng lao về phía đại nguyên soái Andre, 24 chi trước dài nhỏ biến thành trường mâu không thấy rõ. Hướng về đại nguyên soái Andre đâm tới. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay đại nguyên soái Andre nhanh chóng quét ra, chỉ là mang hơn 10 chi trước dài nhỏ trong đó chặt đứt, nhưng còn có chi trước dài nhỏ tiếp tục hướng hắn đâm tới. Đại nguyên soái, cẩn thận, một vị siêu phàm ở gần không có bất cứ sự do dự nào, vừa quát to vừa bỏ qua độc nhãn cự giáp trùng đối diện che ở trước người đại nguyên soái Andre, ánh sáng đỏ đánh trúng siêu phàm. Sau đó mười mấy cái chi trước dài nhỏ đâm vào trong cơ thể siêu phàm. Đại nguyên soái. Siêu phàm một bên khác cũng nhìn ra nguy hiểm, cũng không để ý gì nữa lao tới, nhưng tất cả đều đã muộn, sau khi siêu phàm che ở trước người đại nguyên soái Andre mềm nhũn ngã xuống đất, đại nguyên soái Andre liền bại lộ ở trước mặt bốn con trùng tộc cấp 3, nhân sĩ được mời ở trên hành tinh số 1, cùng với các công dân liên bang quan sát trực tiếp đều mắt thấy đại nguyên soái Andre bọn họ kính yêu nhất sắp bị trùng tộc cấp 3 giết chết. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người màu vàng xuất hiện ở bên cạnh đại nguyên soái Andre, bóng người này chính là David. Một tay David mang đại nguyên soái Andre kéo đến phía sau, một tay khác cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 bổ ra một đòn, đồng thời thân thể hắn hơi làm ra động tác né tránh. David vì kịp thời chạy tới, hắn đã bùng nổ toàn bộ năng lực thiên phú có thể dùng tới. Cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp mở hết ra. Thậm chí ở nửa đường còn sử dụng một lần sóng âm cao tần, nhưng sóng âm cao tần cũng chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Hắn chỉ kịp ở lúc đại nguyên soái Andre gặp nạn cứu, theo đó kỹ xảo rìu nặng trảm linh, kích phát, sợi dây tinh thần nối tiếp huyễn ảnh thiên túc trùng, rìu nặng phẩm chất cấp 3 ở lúc bổ ra, bóng dáng chồng chất cũng không thể thấy rõ. Đầu huyễn ảnh thiên túc trùng bị chém thành hai mảnh, sợi dây tinh thần lập tức chuyển dời đến trên thân một con huyễn ảnh thiên túc trùng khác tới gần. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 tiếp tục bổ ngang qua, sợi dây tinh thần tăng tốc lần nữa, huyễn ảnh thiên túc trùng điên cuồng chưa kịp né tránh, hoặc là nói huyễn ảnh thiên túc trùng căn bản là chưa làm ra động tác né tránh, đã bị chém đầu. Nhưng David cũng không phải không trả giá đắt, ba chi trước dài nhỏ đâm vào giáp xương bên ngoài lễ tân của hắn. Giáp xương bên ngoài này hoàn toàn không có lực phòng ngự cũng chưa tạo ra được bất cứ tác dụng bảo vệ gì. Cũng may David luôn bùng nổ tinh thần, quanh thân hắn hoàn toàn bị tinh thần của hắn bao trùm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được quá trình ba chi trước dài nhỏ đâm tới, điều này làm hắn có cơ hội làm ra né tránh hết khả năng. Ba chi trước dài nhỏ đâm vào thân thể hắn lại mang toàn bộ chỗ yếu hại đều né tránh ra. Tuy mặt ngoài nhìn cực kỳ dọa người, ba chi trước dài nhỏ đâm xuyên qua thân thể hắn. Nhưng chính hắn biết thương thế này cũng chưa khiến nội tạng hắn chịu một chút tổn thương nào, ngay cả mạch máu lớn một chút cũng bị hắn cố ý tránh ra. Nếu đám huyễn ảnh thiên túc trùng này còn có thể giữ được trí tuệ, như vậy David tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy có thể né tránh được chỗ yếu hại. Ở trước mặt David còn có một con độc nhãn cự giáp trùng cùng với một con huyễn ảnh thiên túc trùng. Lúc này con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng bắn ra ánh sáng đỏ đang hướng hắn cùng đại nguyên soái Andre bắn tới. Huyễn ảnh thiên túc trùng cũng dùng chân còn lại hướng về David đâm ra, ngay cả ba con độc nhãn cự giáp trùng khác cũng bỏ qua siêu phàm, có hai con vu kiến sói trắng cùng một con huyễn ảnh thiên túc trùng dây dưa, ba vị siêu phàm còn lại muốn tới gần đại nguyên soái Andre, lại bị cản. David cảm ứng được cực độ nguy hiểm, nếu chỉ là một con độc nhãn cự giáp trùng cùng huyễn ảnh thiên túc trùng trước mặt, hắn liều mạng bị thương lần nữa, cũng có thể giết một con trong đó, kéo đại nguyên soái Andre né tránh ra. Nhưng ba con độc nhãn cự giáp trùng khác lập tức mang không gian chạy trốn của David cùng đại nguyên soái Andre hoàn toàn bịt kín, làm bọn họ mất đi cơ hội chạy trốn. Càng làm David kinh hãi là, năng lượng trong cơ thể độc nhãn cự giáp trùng trước mặt xuất hiện kịch liệt trung chuyển. Tự bạo, từ này dâng lên ở trong đầu hắn, tình cảnh hắn lúc này chỉ có tuyệt cảnh để hình dung. Không có bất cứ sự chần chờ nào, David cũng bất chấp bại lộ bí mật của mình, hắn nháy mắt mang năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm bên bắp chân rút lấy, sau đó kích phát không gian đột tiến. Cũng ngay tại cùng lúc này, thân thể độc nhãn cự giáp trùng bành trướng, ầm ầm nổ tung. David cũng ở lúc này mang theo đại nguyên soái Andre biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở phía sau ba con độc nhãn cự giáp trùng, bởi vì vụ nổ ảnh hưởng, không gian đột tiến hắn sử dụng bị vụ nổ che chắn. Sương mù máu màu xanh lá cùng tiếng nổ kịch liệt khiến trong lòng toàn bộ siêu phàm đang chạy tới đều chật lạnh, người trên đài duyệt binh cùng đài xem lễ cũng lớn tiếng kinh hãi hô lên. Khán giả xem trực tiếp rất nhiều người đều nhắm mắt. Bọn họ không dám nhìn tình trạng thê thảm của đại nguyên soái Andre. Tuy người khác chưa thấy rõ bóng người David cùng đại nguyên soái Andre dưới làn sương máu màu xanh lá che chắn, nhưng đại nguyên soái Andre thân là đương sự lại biết rõ đã xảy ra cái gì. Ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất, một giáp sĩ giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng trắng trước người hắn, hắn ở phía sau thậm chí cũng có thể nhìn thấy chi trước dài nhỏ từ sau lưng giáp sĩ xuyên thấu ra. Chương 1081, Chiến thần, 1. Giáp sĩ giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng liên tục giết hai con huyễn ảnh thiên túc trùng, khiến đại nguyên soái Andre thoát khỏi nguy cơ. Nhưng rất nhanh càng nhiều con trùng tộc cấp 3 hướng hai người bọn họ giết tới, lại khiến đại nguyên soái Andre lần nữa rơi vào trong nguy hiểm. Càng khủng bố hơn là, một con độc nhãn cự giáp trùng muốn thông qua tự bạo để giết chết đại nguyên soái Andre. Trong lòng đại nguyên soái Andre rất rõ, 10 con trùng tộc cấp 3 này đều là lấy hắn làm mục tiêu. Chỉ cần giáp sĩ trước mặt buông hắn ra, là có thể giữ mạng. Đồng thời đại nguyên soái Andre cũng biết giáp sĩ giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng này là ai, David là anh hùng chiến đấu hắn đích thân chọn. Điểm mấu chốt chiến tinh chiến tranh toàn diện có thể sớm chấm dứt chính là David biểu hiện ở phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư, phòng tuyến đó như là một cái đinh gắt gao đóng ở giữa trùng triều, cho quân đội cơ hội phản công. Trong bao cổ tay không gian của đại nguyên soái Andre cũng không có bảo vật cứu mạng. Cái này không phải hắn không có cơ hội đạt được, trên thực tế chỉ cần hắn muốn, bảo vật cứu mạng sản xuất từ thần chúc đại thế giới có thể lấp đầy bao cổ tay không gian của hắn. Bên cạnh đại nguyên soái Andre có bao nhiêu vị siêu phàm bảo vệ, bản thân cũng là siêu phàm, lại thêm hắn cấp bậc bảo an cao, lúc này ở trong vũ trụ còn có nhiều chiếc chiến hạm mạnh mẽ. Trước đó mấy chục năm thời gian, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng liền không chuẩn bị bảo vật cứu mạng. Ngay cả loại thói quen này của hắn ở hệ thống quân đội cũng trở thành biểu hiện không sợ hãi mà truyền lưu, hắn cũng vì thế từng kiêu ngạo. Nhưng lúc này đại nguyên soái Andre lại đã hối hận, hắn nên chuẩn bị bảo vật cứu mạng, cho dù không vì mình, cũng cần vì David che ở trước người hắn, anh hùng liên bang trẻ tuổi như thế. Nguy hiểm thình lình xảy ra khiến nhiều vị siêu phàm đều không rảnh phân thân, chiến hạm mạnh mẽ trong vũ trụ cũng không kịp cứu viện. Ngay tại lúc đại nguyên soái Andre nghĩ, hắn cảm giác được David kéo hắn một phát. Sau đó hắn bị David kéo về phía trước lao ra, ở trong quá trình lao về phía trước, thế giới trong thời gian ngắn tràn ngập yên tĩnh, sau đó hắn liền đi tới mép vụ nổ, mà David cũng ở cùng lúc chém ra triều nặng phẩm chất cấp 3. Đại nguyên soái Andre có thể 100% khẳng định, nháy mắt vừa rồi có một lần không gian di động khoảng cách ngắn. David không có thời gian để ý tới suy nghĩ của đại nguyên soái Andre, hắn lợi dụng không gian đột tiến lắc mình xuất hiện ở phía sau ba con độc nhãn cự giáp trùng. Sử dụng không gian đột tiến mang theo một người, David mang khoảng cách đột tiến 10 mét ban đầu đổi thành 3 mét, đây là một loại phán đoán bản năng của hắn. Mà sau khi hắn hoàn thành không gian đột tiến, toàn bộ năng lượng không gian hắn từ trong dao găm siêu phàm đều lấy đều bị tiêu hao sạch sẽ. David lần nữa kích hoạt kỹ xảo rìu nặng trảm linh, sợi dây tinh thần nối tiếp tới cái gáy một con độc nhãn cự giáp trùng, rìu nặng phẩm chất cấp 3 bổ ra. Con độc nhãn cự giáp trùng này cũng bị đồng bạn tự phát nổ ảnh hưởng, cũng chưa thấy rõ tình huống khu vực vụ nổ, cho nên tất cả cái này, độc nhãn cự giáp trùng ngay cả phản ứng cũng chưa có phản ứng, đã bị David bổ đứt cái gáy. Nếu không có đại nguyên soái Andre ở bên cạnh, David còn chuẩn bị mang hai con độc nhãn cự giáp trùng khác ở gần tất cả đều đánh chết, nhưng vì đại nguyên soái Andre an toàn, hắn chỉ là một cước mang độc nhãn cự giáp trùng, cái gáy bị bổ ra đá về phía hai con độc nhãn cự giáp trùng khác, hắn thì mang theo đại nguyên soái Andre lui về phía sau. Phương hướng hắn lui, chính là phương hướng 81 giáp sĩ chiến tinh, lúc này 81 giáp sĩ chiến tinh cùng David một bên tiến một bên lùi, hội hợp cùng một chỗ, kết trận bảo vệ đại nguyên soái Andre. David lớn tiếng ra lệnh. Một tuần thời gian được David chỉ huy, khiến 81 giáp sĩ chiến tinh này sớm đã thành thói quen nghe theo mệnh lệnh, bọn họ không cần nói chuyện, lập tức kết thành chiến trận giáp sĩ với nhau, mang đại nguyên soái Andre vây ở bên trong. Từ David cứu người đến hắn lui về chiến trận giáp sĩ, nhìn thời gian rất dài, thật ra chỉ là mấy giây, thẳng đến lúc này hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Đại nguyên soái Andre có 81 giáp sĩ chiến tinh bảo hộ, chỉ cần các giáp sĩ chiến tinh này chưa chết hết, tính mạng đại nguyên soái Andre là không có vấn đề. David không đi quản thương thế trên người, thân thể hắn một lần nữa lao về phía trước, bởi vì đại nguyên soái Andre rời khỏi phạm vi chiến đấu. Trung tộc cấp 3 còn lại đều bỏ qua đối thủ xoay người hướng về bên này lao tới. David biết một khi lũ trung tộc cấp 3 này lao tới phụ cận, 81 giáp sĩ chiến tinh, các anh hùng liên bang này sẽ thương vong thê thảm nặng nề, hắn là sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Nếu là trung tộc cấp 3 bình thường, hắn thật ra không có đủ lòng tin như vậy, có gan lao tới ngăn trở mấy con trung tộc cấp 3 tấn công chính diện. Nhưng ở trong chiến đấu vừa rồi, David liền phát hiện đám trung tộc cấp 3 này không đúng. Chiến lực của trùng tộc cấp 3 quả thật là mạnh lên rất nhiều, nhưng loại tăng lên này là mang phòng ngự bản thân giảm xuống để trả giá. Có lẽ đối với các siêu phàm cầm vũ khí phẩm chất cấp 4 mà nói, phòng ngự của trùng tộc cấp 3 hạ xuống hay không không sao cả, bởi vì chỉ cần chém trúng hiệu quả đều giống nhau. Nhưng đối với David mà nói lại hoàn toàn khác, giáp xương bên ngoài lễ tân hắn bây giờ mặc chỉ có thể tăng lên 5 lần lực lượng. Lấy loại giáp xương bên ngoài tăng phúc lực lượng này thúc giục triều nặng phẩm chất cấp 3 trong tay. Dưới tình huống bình thường là không thể phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 3, cho dù là David mở ra toàn bộ năng lực thiên phú, mang lực lượng của mình tăng lên tới trình độ giáp sĩ đỉnh phong bình thường, cũng nhiều nhất là khiến trùng tộc cấp 3 bị thương, muốn cho nó một đòn trí mạng, lực lượng vẫn thiếu chút. Nhưng liên tục bổ, mỗi lần đều thoải mái phá vỡ làn da cùng xương khớp trùng tộc cấp 3, cái này đủ để nói lên lũ trùng tộc cấp 3 này phòng ngự suy yếu. Tuy không biết đám trùng tộc cấp 3 này sao có thể biến thành như vậy, nhưng trùng tộc cấp 3 dựa vào thiêu đốt sinh mệnh lực để nâng cao chiến lực bản thân, đây là điều David có thể nhìn ra, sinh mệnh lực hạ xuống phòng ngự tự nhiên cũng liền hạ xuống. Kỹ xảo điều nặng trảm linh, kích hoạt, David nghênh đón một con độc nhãn cự giáp trùng dẫn đầu phía trước lao đi.